Tốt nhất con dề, chương 267, người căm ăn Hoàng Liên. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đều thế này một chút, sự tình cũng nên xong xuôi, người gọi điện thoại hỏi một chút đi. Vạn Sĩ Linh mắt nhìn thời gian, xong con trai dặn dò một câu, đừng chậm trễ ban đêm quay lại ăn cơm, đại bá của ngươi kêu lên ăn cơm đâu, người một nhà đoàn tụ đoàn tụ. Vạn Duy Vận đáp ứng, tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra cho Vạn Hiểu Xuyên gọi điện thoại. Thế nhưng chậm chạp không có người tiếp, hắn tranh thủ thời gian lại đánh lần thứ hai, lần này ngược lại là tiếp, không bị điện giật lời nói đầu kia vang lên lại là một nữ tử thanh âm. Hấp tấp nói, uy, người tốt, là Vạn Hiểu Xuyên gia thuộc sao? Hắn thụ thương, hiện tại ngay tại bệnh viện chúng ta tiếp nhận trị liệu. Phiền phức gia thuộc nhanh lên tới một chuyến đi, con trai của ta thế nào? Vạn Duy Vận trong lòng run lên, vụt đứng lên, vội vàng nói, các ngươi là bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân Dân, đầu bên kia điện thoại nữ tử nói xong tùy tiện lập tức cúp điện thoại. Cha, không xong, Hiểu Xuyên thụ thương, Vạn Duy Vận vội vàng vàng nói với Vạn Sĩ Linh một tiếng. Lập tức khoác lên áo khoác cầm lấy chìa khóa xe muốn đi ra ngoài. A, chấm, Vạn Sĩ Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cũng vội vàng nâng người mặc quần áo. Mắng, ta nói đừng để hắn đi đừng để hắn đi. Ngươi lại không nghe, cái này đáng chết Hà Gia Vinh. Trước khi chết còn hại tôn nhi ta thụ thương. Tên tiểu tạp chủng này chính là chết rồi. Cũng phải phía dưới 18 tầng địa ngục. Hắn nói chuyện thời điểm trong giọng nói tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Tựa hồ cho rằng Lâm Vũ đã chết, mà hắn cháu trai chẳng qua là ở trong quá trình này thụ một chút tổn thương mà thôi. Chờ Vạn Sĩ Linh hai người chạy tới bệnh viện Nhân Dân phía sau. Biết được Vạn Hiểu Xuyên tại khoa chỉnh hình, tùy tiện không kịp chờ đợi chạy đi tới. Chấm, cháu của ta thế nào? Vạn Sĩ Linh một cái bắt được bên ngoài một trợ lý bác sĩ. Gấp giọng hỏi, Vạn Hiểu Xuyên, cháu của ta bảo Vạn Hiểu Xuyên, ngươi là Vạn Hiểu Xuyên gia thuộc, hắn ngay tại trong phòng giải phẫu làm giải phẫu đâu. Trợ lý bác sĩ vội vàng nói, yên tâm, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, làm giải phẫu, làm cái gì giải phẫu. Vạn Sĩ Linh sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn còn tưởng rằng chính là chút da ngoại thương đâu, này làm sao còn làm đến giải phẫu rồi. Ta chính là người phụ tá y sư, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Một lát nữa đợi giải phẫu xong y sĩ trưởng đi ra ngươi hỏi lại đi. Nói xong trợ lý y sư tùy tiện cầm đồ vật vội vã đi nha. Làm sao lại thế, này làm sao sẽ đâu? Vạn Sĩ Linh cau mày lẩm bẩm nói, hơi có chút không hiểu. Cha, đừng có gấp, đoán chừng là đứa nhỏ này không nghe lời. Giết chết cái kia tiểu tạp chủng thời điểm chính mình cũng động thủ. Bị thương vào tay chỉ, Vạn Duy Vận hạ giọng hừ lạnh nói. Mặc dù tại hắn cho là Lâm Vũ hiện tại đã chết. Nhưng hắn hay là đúng Lâm Vũ hận thấu xương. Vạn Sĩ Linh cùng con trai chờ ở bên ngoài khoảng chừng hơn một giờ. Phòng giải phẫu cửa mới bị đẩy ra. Mổ chính quách bác sĩ Vạn Sĩ Linh cũng nhận biết. Gặp hắn đi ra, một cái nắm lấy cổ tay hắn, gấp giọng nói, tiểu quách, cháu của ta thế nào? Vạn lão, ngài đừng có gấp, đừng có gấp, quách bác sĩ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Do dự nói, ta nói ra, ngài nhưng phải chịu đựng a. Vạn Sĩ Linh trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Há to miệng, không nói chuyện, quách đại phu, con trai của ta rốt cuộc thế nào? Ngươi ngược lại là mau nói a. Vạn Duy Vận vội vàng nói. Hai tay xương trụ cẳng tay đứt gãy. Đã tiếp hảo, tĩnh dưỡng khôi phục, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng, quách bác sĩ lau trên đầu mồ hôi. Nói quanh co, xương sống chỗ có nhỏ bé vết rách, phần lưng thần kinh bị hao tổn, đã không có mổ cần thiết. Đời này, có thể cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn vừa mới nói xong, Vạn Sĩ Linh chợt cảm thấy trên trán tựa hồ bị người kháng một búa. Mắt tối sầm lại, thân thể lập tức ngửa ra sau đi. Cha, Vạn Duy Vận cũng là sợ vỡ mật, cuống quýt đi đỡ phụ thân hắn. Thế nhưng dưới chân hắn mềm nhũn, ôm cha, phù phù, một tiếng ném xuống đất. Vạn lão, Quách bác sĩ ở bên trong một đám bác sĩ cuống quýt đưa tay đi đỡ Vạn Sĩ Linh cùng Vạn Duy Vận. Tôn nhi ta u, Vạn Sĩ Linh nâng cao thân thể. Hai cái đục ngầu con mắt một mảnh cho tàn, trong mắt chứa đầy nước mắt, ngực cùng một chỗ một bộ, hiển nhiên có chút không thở nổi. Cha, cha, Vạn Duy Vận cũng là nước mắt chảy ngang, lòng như đao cắt, cố nén thống khổ thay cha theo ngực. Qua thật lâu, Vạn Sĩ Linh mới chấn định lại, ngồi ở một bên trên ghế lắc đầu thở dài, thẳng lau nước mắt, lẩm bẩm nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Là ai đem con trai của ta đưa tới? Vạn Duy Vận đỏ ngầu mắt, một cái xé lại Quách bác sĩ cổ áo. Là cảnh sát, Quách bác sĩ sợ thân thể lắc một cái. Vạn gia thế lực hắn vậy mà biết rõ. Không phải hắn cái này tiểu bác sĩ có khả năng đắc tội lên. Vội vàng thành thật trả lời. Đưa tới sau bọn hắn còn tại ngoài cửa. Không biết vì sao lúc này đã đi nha. Nhanh, cho Trương cục phó gọi điện thoại. Hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vạn Sĩ Linh vừa đau vừa giận. Hắn nói Trương cục phó là công an tổng cục phó cục. Là bọn hắn Vạn gia một đầu nhân mạch. Vạn Duy Vận đã sớm sớm cùng cái này Trương cục phó bắt chuyện qua. Nếu như lần này giết chết Lâm Vũ đã xảy ra chuyện gì? Để cho hắn hỗ trợ chuẩn bị lấy chút. Vạn Duy Vận tranh thủ thời gian bấm Trương cục phó điện thoại. Vội vàng nói, Trương cục phó, con trai của ta sự tình ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ, người ta đều báo cảnh sát, ta có thể không biết sao? Trương cục phó trầm giọng nói, chính là ta để cho người ta đưa con của ngươi đi bệnh viện. Báo cảnh, người nào báo cảnh a? Vạn Duy Vận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Còn có thể là ai? Hà Gia Vinh, Trương cục phó âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, Vạn Duy Vận thân thể chấn động mạnh một cái. Vừa sợ lại sợ, gấp giọng nói, hắn không phải chết sao? Cái gì chết rồi, tốt đây, Trương cục phó trong giọng nói tràn đầy không vui. Ta đem hắn bắt quay lại, vừa rồi lại thả đi, tại sao muốn để cho hắn chạy thoát? Vạn Duy Vận giận tím mặt. Đỏ mặt giọng căm hận nói, con trai của ta chẳng lẽ không phải hắn đả thương, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, con trai mình mang theo nhiều người như vậy đi, làm sao lại bị Lâm Vũ đánh thành dạng này, hẳn là tiểu tử kia biết công phu, là hắn ngươi lại có thể thế nào, Trương cục phó trong thanh âm cũng đầy là tức giận, đứa con báo kia của ngươi tìm đều là những người nào, quốc gia cấp A tội phạm truy nã. Bọn hắn tài khoản bên trong còn có cùng các ngươi Vạn gia tài khoản tài chính vãng lai. Biết rõ đây là tội gì sao? Mà lại là con của ngươi nổ súng trước. Người ta Hà Gia Vinh thuộc về bình thường tự vệ. Ta cùng hắn nói chuyện nửa ngày. Hắn mới đáp ứng giải quyết riêng. Nếu là người ta nắm lấy tay cầm không buông tha. Nhấc lên chồng án. Đến cuối cùng thảm hay là con của ngươi? Cái kia, vậy cái này sự kiện cứ tính như vậy. Vạn Duy Vận chấn động trong lòng, miệng mở rộng lắp bắp nói, ta mặc kệ, người nếu là không muốn quên đi, vậy ta hiện tại liền đem người bắt trở lại, đến lúc đó con của ngươi bị hình phạt, các ngươi Vạn gia thụ liên lụy, cũng đừng trách ta, Trương cục phó hừ lạnh nói, trong lòng nổi nóng không thôi, hắn ra môn hài tử làm chuyện ngu xuẩn, chính mình cho bọn hắn chùi đít, lại còn thế này không lĩnh tình. Đừng, Trương cục phó, ta không phải hướng ngươi đến. Ngài đừng nóng giận, Vạn Duy Vận nghe xong lập tức luống cuống. Vội vàng nói, lão Vạn, nghe ta một lời khuyên. Chuyện này phương pháp tốt nhất chính là dàn xếp ổn thỏa. Nếu như tức không nhịn nổi, chờ sau này tìm cơ hội lại thu thập tiểu tử kia là được. Trương cục phó thở dài, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới. Nếu không phải Vạn gia đối với hắn tốt, hắn mới lười nhác nói với Vạn Duy Vận nhiều như vậy chứ. Cúp điện thoại, Vạn Duy Vận mặt âm trầm, trong hai mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Gia Vinh, lão tử nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Vạn Sĩ Linh khi biết Lâm Vũ không có chết, còn đem hắn tôn nhi đánh gần chết về sau. Huyết áp tiêu thăng, tức giận lần nữa đã bất tỉnh, trực tiếp được đưa vào bệnh viện VIP phòng bệnh. Vạn Duy Vận khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm đều có. Vốn là muốn lộng chết Hà Gia Vinh đến, kết quả ngược lại chính mình lão tử cùng con trai đều mơ mơ hồ hồ tiến vào bệnh viện. Cái này mẹ nó rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra a? Cái này Hà Gia Vinh hẳn là có ba đầu sáu tay phải không? Duy Vận, cha ngươi thế nào? Lúc này Vạn Gia gia chủ Vạn Sĩ Huân mang theo chính mình trưởng tử Vạn Duy Thần vội vã chạy tới. Theo sau lưng còn có hai cái bảo tiêu. Vạn Sĩ Huân từ tướng mạo đi lên nói. Cùng Vạn Sĩ Linh 10 phần giống nhau. Chỉ bất quá hắn không có lưu dâu ria. Hơn 70 tuổi người. Đi trên đường hổ hổ sinh uy. Cùng hắn Thương Hải bên trong Lôi Lệ Phong hành tác phong 10 phần ăn khớp. Đại bá, đại ca, các ngươi đã tới, các ngươi nhất định phải cho ta cha làm chủ a. Vạn Duy Vận nhìn thấy chính mình đại bá, đại ca, lập tức nhịn không được khóc lên. Duy Vận, đừng kích động, có chuyện từ từ nói. Vạn Sĩ Huân cau mày nói ra, chờ Vạn Duy Vận đem sự tình tiền căn hậu quả nói với Vạn Sĩ Huân một phen phía sau. Vạn Sĩ Huân nhướng mày, quát lớn. Hồ đồ, các ngươi làm sao có thể làm như vậy chứ? Liền không thể tìm một chút đáng tin cậy người. Hắn sở dĩ sinh khí, cũng không phải là bởi vì Vạn Duy Vận mướn người ám sát Lâm Vũ. Mà là nổi nóng Vạn Duy Vận tìm người quá không đáng tin cậy. Rốt cuộc buôn bán nhiều năm như vậy, loại sự tình này chính hắn cũng làm không ít. Nói xong hắn sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy hàn ý. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hà Gia Vinh tuổi còn trẻ thật đúng là phách lối cuồng ngạo. Cũng dám đụng đến ta Vạn gia tử tôn, ta không phải là để cho hắn thiên đao vạn quả không được. Cha, nếu không ta tìm người thu thập tiểu tử này, Vạn Duy Thần âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn này thời gian không tốt, chờ trận này tình thế qua lại nói. Vạn Sĩ Huân nhíu mày, sau đó trong lúc đó giãn ra ra. Tựa hồ đã có dự định, Lâm Vũ từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở về y quán, trong lòng 10 phần thỏa mãn, lần này phế đi Vạn Hiểu Xuyên, cũng coi là hung hăng chèn ép một chút Vạn gia phách lối khí diễm. Để bọn hắn biết rõ, chính mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nếu Trương cục phó khuyên chính mình giải quyết riêng, vậy hắn cũng không cần thiết níu lấy Vạn gia không thả. Bởi vì muốn thực so đo, Vạn gia tới cái cá chết lưới rách, chính mình cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Sau đó mấy ngày, Vạn gia bên kia quả thật không có động tĩnh chút nào. Xem tới lần này cái này ngậm bồ hòn, bọn hắn là ăn chắc, bất quá Lâm Vũ biết rõ, đây chỉ là tạm thời yên lặng mà thôi. Vạn gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, thế nhưng hắn không quan tâm. Nếu như Vạn gia thật muốn cùng hắn không qua được, vậy hắn liền đem Vạn gia coi là tại kinh thành đánh ra danh tiếng bàn đạp. Hôm nay buổi sáng, Thang Hạo đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Hà Tổng, người ban đêm có thời gian sao? Bộ công thương bên kia phối hợp một cái thương nghiệp giao lưu hội. Mời chúng ta Vinh Thẩm Mỹ Nhan đi qua, ta muốn phiền phức ngài theo giúp ta cùng đi một chuyến. Tiết Thấm đâu, Lâm Vũ buồn bực nói, để cho nàng đi thôi, hắn lại không hiểu buôn bán, cho nên loại trường hợp này hắn đi cũng không có ý nghĩa gì. Tiết Tổng về Thanh Hải, chính ta đi tỏ ra không có phân lượng gì, ngài đừng vội mà nói, hay là theo ta đi qua đi, Thang Hạo trong giọng nói hơi có chút khẩn cầu, lần này giao lưu hội đối với chúng ta công ty về sau phát triển có tích cực ý nghĩa. Hơn nữa còn có một chút bao quát Lý gia ở bên trong thương nghiệp cự đầu cũng sẽ đi. Ta đề nghị ngài có thể cùng theo đi quen biết một chút. Lý gia, Lâm Vũ nghe xong hắn nâng lên cùng Vạn gia nổi danh Lý gia. Lập tức hứng thú, lúc này đáp ứng xuống. Cách chương.